xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, phần 199. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 24, thế giới 9 kết thúc kia chợt đánh úp lại đau đớn lôi trở lại Thanh Hạc tiên tổ ý thức. Nhưng hắn nơi thế giới lại cũng đã hoàn thành, ôm Cát Dung Nhã người biến thành Lý Hạc Chi, hắn nhìn ôm ấp trung tinh bì lực tẫn Cát Dung Nhã, nhẹ nhàng mà hôn lên cái trán của nàng, bọn họ đang ở kia phiến màu trắng không gian chung, Lý Hạc Đồ đệ tay không trung vẽ một đạo phù lệnh, rồi sau đó nguyên bản vô pháp đột phá không gian chướng vách Thiền Vu Hạc cũng rốt cuộc xuất hiện ở hai người bên cạnh, cùng Lý Hạc Chi nhất đạo ôm lấy trong lúc hôn mê Cát Dung Nhã. Lý Hạc Chi từ bắt đầu liền cho rằng chính mình chính là Hạ Chí Lý, cũng tận sức với trở về bản thể, mà Thiền Vu Hạc càng là Hạ Chí Lý sau lại mới chuyên môn vì làm Cát Dung Nhã càng mau hoàn thành nhiệm vụ mà điều chỉnh ra tới nhân vật, tự nhiên cũng hy vọng sớm chút đạt thành nhiệm vụ làm cho Cát Dung Nhã trở lại trong đời sống hiện thực. Bọn họ hai người đối chính mình thân phận đều có rõ ràng nhận chi. Đối với cái gọi là trở về, Hạ Chí Lý bản thân cũng không có quá lớn mâu thuẫn cảm. Đối tự thân nhân cách cũng không có mãnh liệt chấp nhất. Cũng bởi vậy cũng không sẽ đặc biệt yêu cầu mượn từ lần lượt thân thể giao hợp lấy vui thích chữa trị Hạ Chí Lý đại não. Bọn họ chỉ cần tưởng cập Cát Dung Nhã vì chính mình, như vậy nỗ lực liền lòng tràn đầy vui mừng. Cái gọi là cuối cùng chỉnh hợp bất quá chính là Hạ Chí Lý cuối cùng một tia niệm tưởng, kỳ thật chi với đại cục mà nói dâu ria. Lý Hạc Chi nói xấu sau lưng Hạ Chí Lý cũng là nói xấu sau lưng chính mình, quả nhiên chính mình cùng Hạ Chí Lý đều là một cái dạng lại, hoặc là nói nguyên với Hạ Chí Lý phán đoán chính mình chính là Hạ Chí Lý bản thân nhìn như bình tĩnh vững vàng, cũng tổng bị người ta nói ổn trọng đại khí. Trên thực tế bất quá là đối mặt chính mình âu yếm nữ nhân vẫn như cũ sẽ có vài phần hoảng loạn thả mang theo điểm không thể cho ai biết tâm cơ bình thường nam nhân, mà vừa rồi trải qua Thanh Hạc tiên tổ như vậy một kích, đồng thời cũng là Hạ Chí Lý tuy mang theo thấp thỏm thiếu vẫn như cũ dũng cảm mà đem ở đại não trung phong tỏa trụ sở hữu tin tức phóng thích kia một khắc, Cát Dung Nhã cũng minh bạch sở hữu tiền căn hậu quả. Hơn nữa cũng quả nhiên toàn bộ tiếp nhận rồi Hạ Chí Lý, hắn hào, hắn hư, như nhau Hạ Chí Lý cũng trước nay không ghét bỏ quá nàng giống nhau. Úc, có một hồi hắn ghét bỏ nàng hộp bút chì bút đều không phải hướng tới cùng cái phương hướng ngoài. Chứ Lý Hạc Chi nhìn Cát Dung Nhã ngủ đến thục, cũng không hiểu được hắn sẽ ngủ bao lâu, liền phóng giọng thấp lượng đối Thiền Vu Hạc nói, ngươi là Hạ Chí Lý cuối cùng một cái sáng tạo ra tới nhân vật, có cái gì phương pháp có thể đưa nàng trở về? Thiền Vu Hạc gật đầu, lại duỗi thân ra tay trưởng tới ở Lý Hạc mặt trước mở ra. Phía trên là một viên lóa mắt lại không chói mắt màu trắng quang cầu. Còn phải dựa nó, Lý Hạc Chi kinh ngạc một cái chớp mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Thiền Vu Hạc trong tay quang cầu lai lịch là tiểu cầu, tiểu cầu ủy khuất ba ba mà nói, nên ta lên sân khấu sao? Lý Hạc Chi cảm thấy buồn cười, ngươi có thể giúp đỡ chúng ta gấp cái gì? Ta nhớ rõ ngươi chính là tự xưng khách phục, cũng không phải hệ thống bản thân. Nhưng là khách phục cũng có nhất định quyền quản lý nha. Tiểu cầu nếu lúc này có cái cụ thể hình tượng, khẳng định là một mặt rầu miệng một mặt nói chuyện. Đệ nhị mục tiêu hiện tại mau chữa trị xong. Chỉ cần các ngươi hai cái cũng đem ý thức trước sau điệt hơn nữa đi. Đệ nhị mục tiêu thực mau là có thể tỉnh lại, kia nhã nhã đâu. Lý Hạc Chi quan tâm chính là cái này. Ký chủ sẽ lâm vào ngủ say là bởi vì quá mức mỏi mệt duyên cớ. nơi này có thể trước đem ký chủ ý thức an toàn rời khỏi đệ nhị mục tiêu đại não. Chờ đến đệ nhị mục tiêu chữa trị hoàn thành sau, ký chủ đại khái cũng tỉnh ngủ lạp, sẽ không có tác dụng phụ sao? Tiểu cầu làm như do dự một cái chớp mắt, chính là nó trên người phát ra quang mang cũng một minh một diệt. Ngô, ký chủ tại tiến hành nhiệm vụ trong lúc cơ hồ không có nghỉ ngơi quá. Nhưng mà ký chủ bản thân thể trạng huống thập phần khỏe mạnh. Bởi vậy nhiều nhất sẽ liền suốt 3 ngày cảm thấy mệt mỏi. Còn lại không có gì vấn đề, Lý Hạc chi tâm đau trong chốc lát. Mà Thiền Vu Hạc tắc hỏi, hiện tại liền cấp Nhã Nhã rời khỏi nơi này, có thể chứ? Lý Hạc chi nhìn Thiền Vu Hạc liếc mắt một cái, nói, ngươi có ý kiến gì không? Dư lại sự chúng ta đều có thể chính mình giải quyết. Nhưng Nhã Nhã nếu có thể sớm chút đi ra ngoài, cũng liền đại biểu có thể sớm một ít nghỉ ngơi. Chỉ là nếu sớm một phân tỉnh lại, liền sẽ sớm một phân sợ hãi. Hai người đều là hạ chi lý phán đoán sở sinh, tự nhiên cũng biết Cát Dung Nhã cá tính, nàng thập phần cố chấp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khẳng định không muốn tin tưởng cái gọi là chữa bệnh hệ thống đến nay ở nàng trong đầu vẫn như cũ thuộc về nàng phán đoán. Trừ phi hạ chi lý có thể lập tức tỉnh dậy hơn nữa kỳ tích khang phục. Nếu không Cát Dung Nhã chỉ sợ sẽ ôm ấp thật lớn chờ mong tỉnh dậy. Rồi sau đó ôm ấp mất mát khổ sở, bọn họ lại sao có thể làm như vậy? Lý Hạc Chi còn muốn nói gì? Lại ẩn ẩn cảm nhận được một chút dao động, liền đem trong lòng ngực Cát Dung Nhã giao cho Thiền Vu Hạc. Nói, nên muốn hắn quay đầu lại dung nhập hạ chi lý thần thức chúng, Lý Hạc Chi ổn thỏa mà đem Cát Dung Nhã cấp giao cho Thiền Vu Hạc trong lòng ngực sau. Liền dần dần mà làm nhạt biến mất, Độc Lưu hai người cùng phiêu ở một bên quang điểm tiểu cầu ở bên cạnh, Thiền Vu Hạc ôm Cát Dung Nhã. Ngồi xuống, hắn cũng nói không rõ chính mình đối Cát Dung Nhã là cái dạng gì cảm thụ. Không muốn xa rời sao? Ái sao? Hắn cảm thấy đều không phải. Hắn biết rõ bị từ hạ chi lý trong trí nhớ mạnh mẽ lấy ra cũng điều chỉnh cải tạo chính mình không có khắc sâu tự mình ý thức. Sở có được bất quá là một màn vô cùng đơn giản ký ức đến từ tiểu hạ chi lý kỳ vọng cùng hứa hẹn, nhưng mà hắn lại cảm giác được nguyên với tiểu hạ chi lý trong trí nhớ. Chính mình đã là đối Cát Dung Nhã ôm ấp đặc biệt tình cảm. Chỉ là kia tình cảm chưa trải qua rèn luyện cân nhắc. Hết thảy đều còn hàm xúc mà bao vây ở dễ hiểu bằng hữu quan hệ giữa, lại là ái ái ở trong chứa. Quang, hắn, đã hiểu, không cần phân tích cái gì, cũng không cần minh bạch cái gì, chỉ cần biết rằng hai người đều vì lẫn nhau, chỉ cần hiểu được hai người đều ái lẫn nhau, như vậy còn lại hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Cái gì quá khứ tình cảm tích lũy cùng tương lai khả năng tính đều không quan trọng. Quan trọng là bọn họ lẫn nhau gian lập tức cảm thụ. Bọn họ ở mỗi một cái lập tức đều nhớ lẫn nhau, hoảng hốt gian. Thiền Vu Hạc tựa hồ thấy được ở hạ chi lý ký ức giữa. Tuổi rất nhỏ Cát Dung Nhã ở bắt được chỉ có một chi kẹo que khi vui vẻ mà hủy đi đóng gói giấy cùng hạ chi lý ngươi một ngụm ta một ngụm mà liếm đường. Không chê giờ cũng không chê kia nàng thích nhất đường đạt được cấp hạ chi lý một nửa sự, bởi vì lập tức vui vẻ đến muốn hạ chi lý cũng hiểu được nàng vui vẻ, cũng không để ý kẹo que hạ chi lý cũng cho nên. Vui vẻ lên, đơn giản là hắn nếm không phải kẹo que ngọt. Mà là Cát Dung Nhã thân mật mà nhai hắn tươi cười, từ nhỏ như thế. Sau khi lớn lên cũng như thế, nàng chính là hắn sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Như nhau hắn cũng là nàng trọng trung chi trọng. San ếch linh khoan thai vô chín tựa linh ếch. Trình Thiền Vu Hạc chủ động cúi đầu hôn lên Cát Dung Nhã hồi lâu. Thẳng đến Cát Dung Nhã từ từ mà tỉnh dậy khi hắn cũng hóa thành điểm điểm quang mang biến mất tại đây phiến trắng xóa không gian chung. Cát Dung Nhã hoàn toàn mở mắt, phát hiện chính mình ở mép giường bò đến cổ khó chịu. Liền đứng lên hoạt động gân cốt, nàng phát giác chính mình giống như làm cái rất dài mộng. Rõ ràng ngủ rồi, lại cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, nâng lên tay đến xem đồng hồ. Chính mình bất quá ngủ 20 tới phút, cũng khó trách hiện tại còn cảm thấy hôn hôn trầm trầm. Đương nàng đi vào WC tính toán rửa cái mặt nâng cao tinh thần khi lại đột nhiên nhớ tới cái gì mà. Chợt quay đầu lại chữa bệnh hệ thống. Tiểu cầu, kia như thủy triều vọt tới ký ức không ngừng nảy lên chính mình đại não. Nàng vội vàng trở lại giường bệnh bên, kề sát hắn tay lại không dám dùng sức. Chợt sáng ngời hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Chí Lý. Lại là trên giường bệnh người cũng không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối đều như là ngủ giống nhau an bình, nàng hy vọng chính mình sở tao ngộ hết thảy đều là thật sự, rồi lại cảm thấy này hết thảy có lẽ chỉ là trong mộng phán đoán. Một hồi lâu sau, Cát Dung Nhã lược hiện nản lòng mà ngồi trở lại mép giường trên ghế. Nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại, thuận tay hướng một bên nắm lên di động ý đồ rời đi lực chú ý Cát Dung Nhã vẫn chưa phát hiện lúc. Này Hạ Chí Lý lông mi khẽ run, nguyên bản thuận lợi hô hấp tần suất cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Hết chương.